quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù danh tiếng Đào An Di đã hỏng, nhưng chỉ cần gia đình họ Đào còn, cô vẫn có giá trị trên thị trường hôn nhân, chỉ là chất lượng người mai mối giờ đây không thể so với trước kia. Ngày trước là Đào An Di chọn người, giờ là người ta chọn cô, đủ loại đối tượng được giới thiệu, thậm chí có cả người đã ly hôn dắt theo con, khiến Đào An Di tức điên lên, nhưng biết làm sao được, những người cô từng có cảm tình giờ thấy cô là tránh xa. Sợ bị cô bám lấy, buồn cười thật, Đào An Di đến mức đó sao, ngày trước không ưa, giờ vẫn không ưa, nhưng thực tế dạy cô phải biết điều, người cô thích đều không thích cô, thậm chí có mấy người vừa thấy cô có ý định, lập tức đi xem mắt kết hôn ngay, nhanh đến mức khiến mặt Đào An Di nóng bừng vì xấu hổ. Tất cả đều là do Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Nếu không có họ, cô đâu đến nỗi này. An An, mẹ Đào An Di thở dài. Con cứ kén chọn thế này. Sau này, người như hôm nay cũng khó tìm. Hôm nay giới thiệu đã là khá tốt. Dù Leon có con nhưng chức vụ trong quân đội không thấp. Con gái sau này cho của hồi môn gả đi là xong. Mẹ cô nói, con, suy nghĩ kỹ đi. Đào An Di mím môi không nói. Cô thực sự rất phân vân. Tiểu Trần, dù sao cũng cao hơn Dương Duy Lực một bậc. Mẹ cô lại nói, sau này khó tìm được người như vậy lắm. Người trẻ tuổi có thành tựu như Dương Duy Lực rất hiếm. Đa phần đều thăng tiến bình thường như Trần Quốc Bân. Dĩ nhiên, không thể nói Trần Quốc Bân không tốt. Năng lực của anh ta cũng rất mạnh nên mới được thăng chức. Đây cũng là lý do mẹ cô hy vọng Đào An Di nắm bắt cơ hội. Ngoài việc đã ly hôn có con gái, Trần Quốc Bân không thua kém Dương Duy Lực là mấy. Mẹ, để con suy nghĩ thêm. Đào An Di mặt tái nhợt nói. Trên đường về, hai mẹ con phải đi qua cửa nhà họ Dương. Thấy lũ trẻ đang tụ tập, trong đó có cháu nội Đào Tiểu Bảo. Chị xinh đẹp, gà rán của chị ngon quá. Đào Tiểu Bảo nói, mẹ Đào An Di, Đào An Di, chị xinh đẹp. Ai, Chu Chiêu Chiêu, Đào Tiểu Bảo, Đào An Di thấy quá xấu hổ, tức giận quát, về nhà ngay, cháu không về. Đào Tiểu Bảo bĩu môi, cháu muốn ăn gà rán của chị xinh đẹp ngon lắm. Đào An Di, Chu Chiêu Chiêu, về nhà ngay, mẹ Đào An Di giật tay Đào Tiểu Bảo, chiều cô dẫn cháu đi KFC, cháu không ăn KFC. Cháu chỉ ăn gà rán của chị xinh đẹp, nhưng dù Đào Tiểu Bảo phản kháng thế nào, bà vẫn lôi cậu về. Đào Tiểu Bảo vừa khóc vừa gào, tiếng khóc vang xa, Chu Chiêu Chiêu, cô hài lòng chưa? Đào An Di nhìn cô với ánh mắt âm lãnh, tâm địa cô đen tối thật, cô ta muốn mọi người đều ghét mình sao? Nhớ lại ngày trước Đào Tiểu Bảo rất quý cô nghĩ quá nhiều rồi. Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói, đừng tự cho mình là quan trọng. Nói xong, không để ý đến biểu cảm thay đổi của Đào An Di. Chia hết gà rán cho lũ trẻ xung quanh, dắt tay Dương Gia Mặc, về nhà thôi, tạm biệt chị xinh đẹp. Bọn trẻ vẫy tay, lại liếc nhìn Đào An Di với vẻ không hài lòng. Nếu không phải cô ta, chị xinh đẹp đã nói chuyện với chúng thêm một lúc nữa. Bọn trẻ tản đi, chỉ còn Đào An Di đứng đó. Phiêu vũ miên mía đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua. Cô run lên, không thể tiếp tục thế này được. Cô không thể để Chu Chiêu Chiêu mãi đè đầu cưỡi cổ. Sao thế? Hứa Quế Chế Hiu từ bếp đi ra. Thấy Chu Chiêu Chiêu dắt Dương Gia Mặc mặt mày ủ rũ về. Ai bắt nạt cháu? Dương Gia Mặc vốn được lũ trẻ trong khu yêu quý, lại còn mang đồ ăn đi, thế mà bị bắt nạt. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu Dương Gia Mặc, đi tìm chị chơi đi. Bà ơi, cháu không thích cô của Đào Tiểu Bảo. Dương Gia Mặc giận dỗi nói, ghét cô ta, Hứa Quế Chi ngạc nhiên, Dương Gia Mặc tính tình giống Dương Duy Lực, ít hiu bộc lộ rõ ràng việc ghét ai. Bà cũng hiểu ra, không thích thì không chơi. Hứa Quế Chi xoa đầu cháu, từ nay không tiếp xúc nữa, cô ta còn trách gì nhỏ. Dương Gia Mặc nói, rõ ràng là cô ta đáng ghét, dì nhỏ tốt bụng thế, làm đồ ăn cho chúng, lại tôn trọng trẻ con, không như Đào An Di lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Muốn mọi người phải xoay quanh mình, đúng là ảo tưởng mình là công chúa của khu tập thể. Dương Gia Mặc nói xong chạy đi, cậu quyết định từ nay không chơi với Đào Tiểu Bảo nữa. Mẹ, con không sao, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Cô ta không ảnh hưởng được đến con đâu. Vậy thì tốt, Hứa Quế Chi vui vẻ nói. Lại lắc đầu, đứa bé đó, sao lại trở thành như vậy nhỉ? Thôi, không nói đến cô ta nữa. Hứa Quế Chi nói, vừa nãy Duy Lực gọi điện. Chiều đưa con đi phố Hoa Kiều mua sắm. Đứa con trai này trước giờ không biết tán gái. Ai ngờ giờ lại là đứa biết chiều vợ nhất trong ba anh em. Đưa vợ đi mua quần áo mới, nhưng Hứa Quế Chi không ghen tị chút nào. Bà là mẹ chồng thông minh, vợ chồng con cái hạnh phúc là bà vui rồi. Con đã mua nhiều quần áo rồi mà, còn đi làm gì nữa? Chu Chiêu Chiêu nói, trước khi cưới đã mua mấy bộ rồi, đó là đồ con gái. Giờ khác rồi, Hứa Quế Chi cười, Tết mua quần áo mới cho vợ là chuyện đương nhiên. Đi đi. Lại nói thêm, anh cả nhà con cũng đi rồi đấy. Mẹ, Chu Chiêu Chiêu gọi, mẹ tốt quá. Hứa Quế Chi mỉm cười. Con bé này, nhà họ Đào không được hòa thuận như vậy. Đào Tiểu Bảo khóc lóc chạy về. Mách mẹ, cô không cho con ăn gà rán. Bà còn đánh con. Thực ra mẹ Đào An Di đâu có đánh. Chỉ là lúc kéo tay làm cậu đau. Ý gì đây? Mẹ Đào Tiểu Bảo Vương Hồng tức giận, mẹ đánh con tôi, đúng lúc mẹ con Đào An Di về, Vương Hồng chất vấn ngay, mẹ đánh Tiểu Bảo nhà tôi à, Tiểu Bảo là cháu đích tôn nhà họ Đào. Sao mẹ nỡ đánh, mẹ không đánh nó, mẹ Đào An Di giải thích, nhưng Vương Hồng không tin, cứ động đến Đào An Di là con trai bà phải nhường. Ăn chút đồ ăn có sao đâu. Vương Hồng tức giận, vì Đào An Di mà chúng ta phải đoạn tuyệt với nhà họ Dương sao? Cách chương.